Địa ngục là cõi tình độ vô thượng. Kinh nghiệm của Sofu Dalo. Lời kể đề lốc này có một ý nghĩa rất sâu xa, lời văn rất hay, theo nguyên gốc tiếng Tây Tạng. Sofu Dalo cảm thấy mình trần truồng, nhưng ông vẫn có đủ mọi giác quan, giống như còn sống. Ông bắt đầu cuộc hành trình của mình dọc theo con đường dài màu xám và hẹp trong cõi trung ấm. Ông đi nhanh với lực đẩy của gió nghiệp và không thể tự ý dừng lại được. Bầu không khí âm u, không có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, đầy dẫy những báo tố, lũ lụt và báo tuyết, và những tiếng la hét như sấm: giết, giết, đánh, đánh. Nhiều sinh linh từ cõi người đến đây đã bị sợ hãi, rối loạn và đói khát hành hạ. Trong số họ có một tu sĩ tên là Chô Trang Giang Pô mà Đơ Lô từng biết. Ông hỏi: thầy làm gì ở đây? Vị Lạt Ma đáp: tôi đến đây để giải cứu một số người có nhân duyên với tôi. Rồi ngài đã giải thoát nhiều sinh linh với oai lực của Đức Phật Từ Bi Quán Thế Âm. Đơ Lô cầu nguyện đến Đức Phật Từ Bi cho những bạn đồng hành đang đau khổ của mình. Lập tức Đức Quán Thế Âm hiện ra trước ông với nét mặt hoan hỷ và nói: con phải quay lộn ngược bánh xe luân hồi, con phải dẫn dắt các sinh linh của cõi trung ấm về đến cõi tình độ. Đờ Lô liền niệm Om Mani Padme Hum rồi thuyết pháp cho các sinh linh và tụng kinh. Tức khắc ông thấy cõi trung ấm đã trống rỗng, nhưng rồi trong một khoảnh khắc cõi trung ấm đã đầy trở lại với những sinh linh mới đến. Sau đó, Đơ Lô đi đến cánh đồng xám của người chết, vốn là một cánh đồng cát nóng. Đây là một cánh đồng của sáu điều bất tịnh. Các sinh linh ở đây không biết chắc mình đi đâu hay ở lại, trú ngụ ở đâu, làm gì, ăn gì, đi cùng với ai, và họ không biết chắc cảm giác của mình, bởi vì mọi thứ luôn biến đổi. Vì Đơ Lô không có kinh mạch ở thể xác vật chất, nên những tinh lực của ngài lộ hết ra bên ngoài, và ngài không thể điều khiển được thần thức của mình. Vì vậy, tâm của ngài tán loạn như một con ngựa hoang. Vì không có mặt trời hay mặt trăng bên trong của tinh chất đỏ và trắng của cơ thể, nên ngài không cảm thấy có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng bên ngoài, và mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Ánh sáng của năm gió từ thể xác ngài phát ra giống như ánh sáng bình minh, những tia sáng không thể chịu nổi và chớp lóe như thể những hành tinh và ngôi tinh tú đang rơi xuống đất. Trong bầu trời của bóng tối và ánh sáng như vậy, thói quen tinh thần của ngài phóng ra những hình dạng ma quỷ đáng sợ và nguy hiểm. Trong những sinh linh ở đây, Đơ Lô trông thấy một vị Lạt Ma đang chịu đau khổ. Đơ Lô cầu nguyện và quay bánh xe cầu nguyện của ngài. Nhưng vì vị tu sĩ này không tin tưởng ngài, nên ngài không thể giúp gì được cho ông ta. Rồi Đơ Lô đi đến đèo núi cát, ở giữa cõi người chết và cõi người sống. Ngài trông thấy hai con đường màu đen dành cho những người đã tạo ác nghiệp lớn. Những người ở trên đường này chỉ trượt xuống như những hòn đá rơi thẳng xuống trên nền cát nóng cháy của địa ngục. Con đường màu trắng dành cho những người đã tích lũy công đức. Họ đi trên con đường này đến tòa của Pháp Vương để được phán xét. Từ đó họ có thể đến cõi tình độ qua con đường ánh sáng năm màu này. Đơ Lô thấy người quen cũ của mình là Giang Sa Cha Si đang chịu khổ rất nhiều. Giang Si xin Đơ Lô cầu nguyện cho mình. Vì thế Đơ Lô tụng chú và quay bánh xe cầu nguyện. Cha Si đã tạo nhiều ác nghiệp, nhưng vì có niềm tin nơi Đơ Lô và có nhân duyên với nhau, nên ông ta được giải cứu khỏi nơi đó. Rồi Đơ Lô đến dòng sông nâu lớn không thể vượt qua của người chết. Đây là một dòng sông lớn với nước đồng sôi đang chảy, nóng chảy với đủ loại sinh linh hạ liệt và đây là hình ảnh phản chiếu của thói quen tạo nghiệp của mỗi người. Trên con sông có cầu sắt của người chết. Với những người tạo thiện nghiệp thì thấy chiếc cầu này rộng, dễ đi qua và không thấy có bất cứ thứ gì để dọa ở dưới dòng sông. Nhưng với số lớn, người đã tạo ác nghiệp lại thấy chiếc cầu quá hẹp, có vẻ như nó chỉ được làm bằng vài cọng rơm. Họ bị những vị thần chết xua đuổi qua bên kia cầu. Nhiều người rơi xuống sông và bị đốt cháy hoặc bị những thú dữ ở đó cắn. Đưa lô tụng niệm và quay bánh xe cầu nguyện. Nhờ thế mà ông đã giải thoát được nhiều sinh linh. Sau đó, Đưa lô vào đến địa ngục. Đây là nơi có nền đất bằng sắt nóng cháy, với những tiếng kêu la vang dội giữa những ngọn lửa bốc cao. Đây là một cảnh tượng không thể chịu nổi. Đưa lô cũng quay bánh xe cầu nguyện và tụng niệm. Rồi ông giảng giáo lý. Hãy biết rằng những sự cảm nhận của mình là huyễn ảo. Địa ngục chính là cõi tịnh độ vô thượng. Pháp vương chính là pháp thân. Những thần chết là các vị thần hiền hòa cũng như phẫn nộ. Nguyện cầu các vị đạt được chân tánh. Ông niệm ba lần Om Mani Padme Hum. Địa ngục bỗng tràn ngập ánh sáng cầu vồng. Tất cả các sinh linh cảm thấy an lạc hoan hỷ. Sau đó, 100.000 quân đao phủ đi theo các vị thần chết và thần bảo hộ trắng đến chào đón Đơ Lô với âm nhạc và lễ Phật. Đơ Lô đi vào tòa phán xét của Pháp Vương cùng với 100.000 sinh linh. Pháp Vương nói, các người đến đây thật là kỳ diệu. Nếu nhận ra thì sẽ thấy ta là Pháp Thân. Nếu không nhận ra được thì ta là Pháp Vương của các thần chết. Người phán xét ai đã tạo nghiệp tốt và ai đã tạo nghiệp xấu. Người nào có tính sân hận thì bị đẩy xuống địa ngục. Người nào tham muốn nhiều thì sẽ đến cõi ngạ quỷ. Người nào si mê nhiều sẽ xuống loài thú. Người nào ganh tị nhiều sẽ đến cõi Atula. Người nào kiêu ngạo nhiều sẽ đến thiên giới. Người nào tạo thiện nghiệp mà pha lẫn với năm cảm xúc phiền não này thì sẽ tái sanh trở lại cõi người. Người nào tạo nhiều công đức sẽ không phải chịu đau khổ trong cõi trùng ấm hay trong cõi địa ngục. Họ sẽ đi thẳng đến một cõi tịnh độ như cõi cực lạc ngay sau khi qua đời, giống như một con đại bàng bay qua bầu trời. Rồi vị Pháp Vương ban lệnh cho các thần chết. Ta thấy trên tấm bảng giờ chết đã đến với 100.000 người. Vậy hãy xét xem họ đã tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Kiểm tra lại những hành vi của họ trong tấm gương phản chiếu tất cả. Tham khảo cuốn sổ ghi chép những chi tiết. Cân những nghiệp tốt và xấu trên cái cân công bằng. Hãy nghe tiếng trống chiến thắng và đừng phạm phải bất cứ sai lầm nào cả. Quần đạo phủ thỉnh cầu vị Pháp Vương xét xử những chi tiết về nghiệp báo của những sinh linh này khó quyết định. Lúc đó Pháp Vương liền ra lệnh cho vị thần bảo hộ trắng và quỷ đen trình bày cẩn thận trường hợp của mỗi sinh linh. Thần bảo hộ trắng biện hộ cho những người đi theo Đơ Lô. Vị này gom lại một núi sỏi tượng trưng cho nghiệp tốt mà mỗi người đã tạo. Quỷ đen tranh luận chống lại những người đó và trình ra một núi sỏi đen tượng trưng cho những ác nghiệp của họ. Dựa theo những bằng chứng này, Pháp Vương cho những người tạo thiện nghiệp thác sinh về tịnh độ hoặc trở lại cõi người, và những người tạo bất thiện nghiệp bị đẩy xuống những cõi thấp. Sau đó Pháp Vương bảo thần Awa đầu bò đưa Đơ Lô đi thăm những địa ngục nóng và lạnh. Đơ Lô đi qua tất cả 8 địa ngục nóng. Ở nhiều chỗ ngài cầu nguyện Đức Phật Từ Bi, niệm Om Mani Padme Hum và nhập định trao đổi niềm an lạc của mình để nhận lấy sự khổ đau của người khác. Và như vậy ngài đã giải thoát cho nhiều người. Đơ Lô đã gặp nhiều sinh linh mà ngài đã quen biết cũng như chưa quen biết. Nhờ ngài truyền lời nhắn của họ cho gia đình để xin những người thân này làm lễ cúng và hồi hướng công đức cho họ. Nhiều vị Phật và nhiều vị thầy cũng đến thăm địa ngục để giải thoát các tội đồ bằng cách thuyết pháp và gia hộ. Sau đó Đơ Lô trở lại chỗ vị Pháp Vương và được lệnh trở về cõi người. Pháp Vương nói, xin kể lại những nỗi khổ của địa ngục cho mọi người biết. Xin hãy tạo nhiều thiện nghiệp và từ bỏ ác nghiệp. Hãy thuyết pháp, người sẽ làm nhiều lợi ích lớn cho mọi người. Trong kiếp kế tiếp, người sẽ thắc sinh về tịnh độ và sẽ làm lợi ích cho nhiều người nữa. Bây giờ, Đô Lô cảm thấy mình đang trở về cõi người trên một con đường ánh sáng với âm nhạc và hương thơm tỏa khắp nơi, vốn là quả tiến biệt của thần bảo hộ trắng. Trong một lúc, Đô Lô bị bất tỉnh, rồi ông nhìn thấy Đức Liên Hoa Xanh làm phép gia trì lực trường thọ cho mình và trao truyền những tiên tri khuyến giáo. Sau cùng, Đô Lô tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong thể xác của mình giữa những người ở xung quanh. Sắc tướng bất khả phân với trí tuệ. Kinh nghiệm của Dawa Dharma. Dawa Dharma đã đến một số cõi tịnh độ và địa ngục. Ở đây tôi chú trọng nhiều hơn về những kinh nghiệm của bà trong cõi tịnh độ của Đức Liên Hoa Xanh, vì địa ngục đã được mô tả nhiều trong chuyện của các đế lốc khác rồi. Cõi tịnh độ, biểu lộ của Đức Liên Hoa Xanh. Dawa Dharma thấy mình di chuyển qua bầu trời giống như một con kền kền. Bà thấy mình đang ở cõi tịnh độ, biểu lộ của Đức Liên Hoa Xanh, Guru Rinpoche. Vị Phật trong sắc tướng một vị thầy thành tựu. Có một cánh đồng rộng bát ngát. Bà thấy ở giữa cánh đồng là một quả núi lớn bằng đá đỏ, có hình dạng trái tim. Quả núi đó được bao quanh bởi những dạng núi sắc nhọn như lưỡi kiếm, tất cả đều tỏa ra màu đỏ nhạt. Bầu trời được trang trí bằng một mái vòm ánh sáng năm màu, đủ loại chim đẹp đẽ đang hót và bay lượn vui đùa. Khắp nơi mặt đất bao phủ đủ loại bông hoa nhiều màu sắc. Bầu không khí tràn đầy hương thơm kỳ diệu, làm cho mọi giác quan của bà ngây ngất. Cũng có một quả núi màu xanh lam ngọc. Những cảnh đẹp này không phải là những sắc tướng mơ hồ, mà là những hình ảnh sinh động với sự hiện diện thực sự. Nữ thần Tara Trắng là vị thần bảo hộ của Dawa Dharma. Dawa Dharma cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Xanh bằng cách tụng bài nguyện bảy dòng kim cương và nhập định đạo sư quán. Bà cúi đầu đảnh lễ và cúng dường mandala cho cõi tịnh độ này. Bà thấy ở giữa quả núi là cung điện bất khả tư nghị của Đức Liên Hoa Xanh, được gọi là Liên Hoa Quang. Cung điện này là trí tuệ giác ngộ của Đức Liên Hoa Xanh, xuất hiện tự nhiên trong hình dạng một lâu đài tỏa hào quang. Lâu đài thật lớn và được làm bằng 5 loại bảo vật với đủ loại kiến trúc và vật trang trí. Mỗi chi tiết cấu trúc đều nói lên trí tuệ và phẩm tính đặc biệt của Phật quả. Cõi tịnh độ này là nơi lưu trú của nhiều vị thầy giác ngộ, các vị thần nam nữ Daka và Dakini. Ở hướng đông của cung điện, 4 Dakini giúp Dawa Dharma mặc một bộ áo có nhiều màu sắc và tỏa ánh sáng giống như cầu vồng. Sau khi đi vào cổng cung điện pha lê tuyệt đẹp, bà đi lên một cầu thang dài, rồi ở trong một đại sảnh, bà cùng với các vị Lạt Ma và Dakini làm một lễ cúng dường lớn. Bà tụng bài kinh tịnh hóa cùng với các vị này. Kế đó một Dakini mặt xanh đưa bà đến một tòa lâu đài rộng lớn, vốn là cung điện chính trong số nhiều cung điện ở đây, nơi bà tham dự một lễ tịnh hóa bằng việc cùng tắm với nhiều người khác. Dawa Dharma được hướng dẫn đi thăm nhiều chỗ trong cung điện kỳ diệu này, và cũng đi thăm những cung điện khác ở trong khu vực. Ở những nơi khác nhau, bà được tiếp đón và gia hộ bởi các vị thầy trong hình dạng chư thiên tỏa hào quang và năng lực tâm linh lớn. Một số các vị này từng là thầy của bà đã viên tịch, còn các vị khác là những vị thầy trong quá khứ như Đức Yese Sogyan, Công chúa Mandarava, Legi Wangche, Fiance Wangpo và nhiều thiên nữ Dakini. Bà đảnh lễ tôn kính đến các ngài và cầu nguyện một cách thành tâm. dưới chân Đức Liên Hoa Xanh. Cùng với nữ thần Tara Trắng, Dawadaroma vào thăm cung điện khác đẹp lộng lẫy, được tôn tạo bằng pha lê đỏ. Đây là một cung điện khổng lồ không thể đo lường được, với những đồ vật trang trí phong phú và chứa đầy của cải bất tận và những món đồ cúng kỳ diệu. Cuối cùng, ở giữa một đại sảnh, Dawadaroma thấy một cái ngai lớn mà bà cho là cao hơn một tòa nhà 3 tầng, tỏa hào quang ra khắp nơi. Trên cái ngai ấy, bà thấy sự hiện diện kỳ diệu của Đức Liên Hoa Xanh, hiện thân của trí tuệ, từ bi và oai lực của tất cả các đấng giác ngộ. Xung quanh cái ngai là vô số các Dakini và các vị thầy trong những hình dạng khác nhau, với sắc diện, trang phục, tư thế và cử chỉ khác nhau, và được vây quanh bởi những điệu nhạc khác nhau. Khi nhìn thấy Đức Liên Hoa Xanh, tất cả mọi ý nghĩ của bà tự nhiên chấm dứt. Bà đạt được sự hợp nhất vững chắc với một trạng thái không thể xóa nhòa, không thể nghĩ tưởng và không thể mô tả được. Bà an trụ trong trạng thái này được một lúc, vừa hỷ lạc vừa cô đơn. Sau đó Dawadaroma đến gần ngài hơn và đặt trán của mình lên chân Đức Liên Hoa Xanh. Đại sư gia hộ cho bà bằng cách đặt tay lên đầu bà và tụng bài nguyện 7 câu kim cương. Trong cuộc viếng thăm cõi tịnh độ này, nhiều vị thầy gia hộ và giảng giáo lý cho Dawadaroma. Bà cũng gặp ngài Dechen Doje, một vị lạt ma cao cấp, cũng là bác ruột của bà đã viên tịch. Ngài đã thắc sanh về cõi tịnh độ của Đức Liên Hoa Xanh. Ngài truyền dạy giáo lý, gia hộ, ban lời tiên tri cho bà và khuyên bảo bà trở về cõi người. Sau đó bà Dawadaroma được đưa đến một căn phòng đẹp đẽ, có một cái giường, mấy cái gối và một người hầu. Bà nằm ngủ một lát, và sau khi thức dậy, bà lại đi gặp Đức Liên Hoa Xanh và tụng bài nguyện 7 câu kim cương. Đức Liên Hoa Xanh gia hộ và gia trì lực cho bà. Với lòng đại từ bi, ngài nói: "Này đã biết về những đau khổ của 6 cõi luân hồi, còn phải trở về cõi người, kể cho mọi người biết về những gì con đã trông thấy và khuyến khích họ đi theo con đường đạo đức." Dawadaroma rời khỏi cung điện của Đức Liên Hoa Xanh với tấm lòng thành kính tri ân, với 2 dòng lệ rơi. Trên đường đi ra, ở ngoài cung điện và cổng khác nhau, bà bái biệt các vị thầy và các vị Dakini và nhận sự gia hộ của các ngài. Những lời minh triết dành cho loài người. Nữ thần Tara Trắng đưa Dawadaroma đến những địa ngục. Dawadaroma đã trải qua những kinh nghiệm trong cõi trung ấm. Bà trông thấy pháp vương trong sắc tướng phẫn nộ và khủng khiếp tại tòa phán xét. Trong cuộc viếng thăm địa ngục, bà giúp đỡ nhiều tội đồ bằng cách giảng giáo lý, cầu nguyện và chỉ thần chú của Liên Hoa Xanh. Om Mahum Benza Guru Padma Siddhium. Bà cũng trông thấy những nghiệp quả và những đau khổ của địa ngục bằng chính mắt của mình. Vì vậy bà có thể giảng dạy giáo lý hiệu quả hơn khi trở về cõi người. Bà cũng đem về nhiều lời nhắn của người chết cho thân nhân đang sống ở thế gian. Sau đó, nữ thần Tara Trắng đưa Dawadaroma đến thăm cung điện Potala, cõi tịnh độ của Bồ Tát Quán Thế Âm và ngài Yolokopa, cõi tịnh độ của ngài Tara, trước khi trở về thế gian. Trong lúc Dawadaroma thăm cõi tịnh độ của Tara, bà bỗng cảm thấy Dhammapala Sirinma đang gọi mình 3 lần. Dawadaroma, hãy trở về cõi người. Bà nghĩ, bác Rinpoche, cha mẹ và tất cả những người thân của mình đang ở thung lũng Throm, mình phải trở về. Rồi cùng với Đức Tara Trắng, bà trở về trong khoảnh khắc. Ở nhà, thầy của Dawadaroma là ngài Thum Ghe Chung mở cửa phòng, nơi an trí thi hài của bà và làm lễ cầu an trường thọ cho bà. Không bao lâu, thần thức của Dawadaroma đã tái nhập thể xác. Bà mô tả sự kiện này như sau. đã cảm thấy thân thể tê liệt và không có sự trong sáng trong những giác quan của mình. Bà thể nhập vào niềm tôn kính những đấng giác ngộ, hoan hỉ nhớ lại các cõi tịnh độ và cảm thấy buồn về những nỗi khổ của địa ngục. Từ tâm trạng pha trộn như vậy, bà lấy lại ý thức trọn vẹn của mình, giống như dần dần thức dậy sau một giấc ngủ say. Bác Trung Pa của bà đang đứng ở trước mặt, đang cầm một mũi tên của lễ cầu an trưởng thọ và nhìn bà với vẻ quan tâm trong đôi mắt đỏ ngầu. Bà cảm thấy hơi bối rối, không dám nói một lời nào. Các vị Lạt Ma làm lễ tịnh hóa, các bạn của bà khóc và hỏi: "Bà có mệt lắm không? Bà có đói bụng không? Bà có khát nước không?" Bà không thấy đói hay khát gì cả, nhưng họ không tin như vậy. Sau cùng, tất cả mọi người đều được mời ăn cỗ cúng. Đạo Hòa Đà Rôn Ma có những lời hướng dẫn về việc tránh bị đọa đẩy vào địa ngục và bảo đảm tái sanh về tịnh độ. Sau đây là tóm lược những lời khuyên của bà cho mọi người ở thế gian. Thành lọc những ác nghiệp của mình đã tạo bằng thiền quán, không tiếp tục tạo bất thiện nghiệp nữa. Tạo công đức, chép hoặc ân tống kinh điển, tụng kinh, thờ Phật và lễ Phật. Lễ các vị thần khác nhau và thọ trì thần chú của các vị. Làm cỗ cúng để cúng dường. Cứu giúp người khác khỏi tai họa và phóng sanh, tức chuộc mạng sống những con thú sẽ bị làm thịt. Treo cờ cầu nguyện lên, khắc thần chú lên đá, quay bánh xe cầu nguyện và làm phép tuyệt thực. Phát tâm từ bi đối với hết thảy chúng sanh, đặc biệt là thực hành và hoàn thiện ba nhận thức thanh tịnh. Thấy mọi vật đều là cõi tịnh độ, nghe mọi âm thanh đều là âm thanh thiêng liêng, và kinh nghiệm mọi cảm giác, những kinh nghiệm thể xác, tâm thức và cảm giác như trí tuệ Phật, an lạc và toàn giác. Sau cùng hãy hồi hướng công đức của mình cho những người đặc biệt nào đó hay cho tất cả chúng sanh. Đạo Hòa Đà Rôn Ma sống phần đời còn lại của mình với công việc giảng dạy giáo lý dựa trên kinh nghiệm đề lốc và cống hiến trọn vẹn đời sống của mình cho việc phụng sự tha nhân. Bà thường khuyên những ai hay than thở đời sống này quá nhọc nhằn rằng: dù đời sống ở thế gian khó khăn đến đâu, cũng không thể nào so sánh với những khổ đau ở địa ngục. Trong chuyến hành hương đến miền Trung Tây Tạng, bà Đa Hoa Đà Rôn Ma thọ thai và sinh hạ người con trai đầu lòng của mình. Đó là Đại sư Chang Đút Rinpoche, người sau này sống lưu vong ở Ấn Độ và sau đó sang định cư ở phương Tây. Ngài truyền bá và xây dựng một số trung tâm Phật giáo tại Hoa Kỳ và Brazil. Sau đó bà Đa Hoa Đà Rôn Ma có một con gái là Trinh Lê Quang. Năm 1941, ở tuổi 32, bà đã qua đời không lâu sau khi sinh một người con trai khác, và người con này cũng chết. Người ta đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu vào lúc bà qua đời và lúc hỏa thiêu. Đạo Hòa Đà Rôn Ma và chuyện đê lốc của bà đã gây cảm hứng cho nhiều người ở khắp miền Đông Tây Tạng tin vào luật nhân quả nghiệp báo và luân hồi tái sanh. Do đó mọi người có lối sống đạo đức hơn và có lòng từ bi hơn đối với hết thảy chúng sanh. Để cho mọi người được giải thoát. Kinh nghiệm của Sun Sep Jetsun Lochen. Sun Sep Jetsun Lochen mô tả rất hay về chuyện viếng thăm của bà đến có tình độ của Đức Liên Hoa Xanh, và bà được dạy rằng địa ngục chỉ là sự cảm nhận giả tập của tâm thức. Du hành với thiên nữ Dakini một mắt. Thần thức của Jetsun đã rời khỏi thể xác. Bỗng vị thiên nữ Dakini rất hấp dẫn, có nước da màu lục ngọc, lông mày đẹp, mái tóc buông lơi xuất hiện trong linh thị của bà. Vị thiên nữ Dakini này có một mắt ở giữa trán. Vị thiên nữ hỏi Jetsun: "Con có muốn đến núi màu đồng vinh quang, cõi tịnh độ Đức Liên Hoa Xanh hay không?" Jetsun đáp: "Con rất muốn." Nắm lấy tay thiên nữ Dakini, Jetsun bay lướt trên không qua nhiều vùng đất khác nhau. Họ vượt qua một cánh đồng lớn và qua một con sông rộng lớn. Rồi họ đến một nơi có nhiều cây cao, như thể đụng đến cõi trời. Sau cùng họ đến đỉnh một đèo cao. Tất cả những nơi họ đi qua là những giới hạn của cõi trung ấm. Thiên nữ Dakini nói: "Xem kìa." Ở đằng xa, Zetsun trông thấy một lục địa to lớn, có màu hơi đỏ và đẹp lạ thường. Khắp người bà tràn ngập một cảm giác kỳ diệu về sức mạnh và hơi nóng. Thiên nữ Dakini nói: "Hỡi người con gái may mắn, hãy xem ở đằng kia. Vùng đất đó là lục địa Ngaya vô thượng. Đó là xứ được chư Phật trong ba đời gia hộ. Ngày xưa, đó là nơi trái tim của một con người xấu, ngã chấp đã được nhiếp phục. Bởi oai lực gia hộ của nữ thần Vairavajahi, giáo lý bí mật kỳ diệu đang thịnh hành ở nơi đó. Dù chỉ trông thấy, nghe thấy hay suy nghĩ đến nơi đó, người ta cũng đạt được giác ngộ. Vì vậy, nếu con thật sự đến đó, thì không cần phải nói gì cả. Dù con chỉ nhìn nơi đó với đôi mắt tôn kính, con sẽ đạt được chứng nghiệm về cõi tình. Vậy hãy đảnh lễ nơi đó với lòng chí thành." Zetsun phát tâm tôn kính và đảnh lễ núi Quang Vinh nhiều lần. Ở đó bà trông thấy một cung điện khổng lồ có hình dạng một đồ hình mandala, được làm bằng ngọc quý sáng chói. Cung điện này lớn và cao đến mức dường như đụng đến cõi trời. Bà thấy xung quanh cung điện có vô số các vị Daka và Dakini đang hoan hỷ cúng dường những lễ vật. Cung điện này cũng được vây quanh với những khu vườn lớn có đủ loại cây như ý và bông hoa nhiều màu sắc và những hồ nước tuyệt đẹp. Phần trên đỉnh của cung điện là cõi tình độ của pháp thân, tức là trạng thái trơn không. Phần giữa là tình độ của báo thân, tức là xứ thịnh vượng vĩnh cửu. Phần dưới của cung điện là cõi tình độ của hóa thân, tức là cõi tình độ hiển lộ mà những người thành tâm có thể thưởng thức được. Chỉ do nhìn thấy cung điện này mà Zetsun đã chứng nghiệm được trạng thái tâm giác ngộ tự nhiên của bà. Vào núi Quang Vinh. Lúc đó, thiên nữ vị Dakini nói: "Bây giờ chúng ta đi đến đó." Trên đường đi đến núi Quang Vinh, Zetsun cảm thấy sự hiện diện của một đám đông người đang quan sát họ. Trong khoảnh khắc, họ đi đến một cánh cổng hùng vĩ được làm bằng những vật liệu quý. Thiên nữ Dakini gõ vào cánh cổng. Một người đàn bà với sắc diện đỏ và cử chỉ mạnh mẽ đi ra và hỏi: "Các vị là ai?" Vị Dakini trả lời: "Người nữ này đến từ Tây Tạng, xứ sở của giáo pháp. Bà là một biểu hiện tâm thức của Dakini hào quang xanh. Bà đến đây để gặp đại sư, hiện thân của tất cả các bậc trí giả. Nhưng bà bị tối tăm vì những bất thiện nghiệp ở quá khứ. Xin hướng dẫn để bà không gặp những chướng ngại nào trên đường đi." Người đàn bà mặt đỏ nói với Zetsun: "Ta chỉ là một Dakini làm cỗ cúng. Nếu không xin phép các vị ở trong kia mà lại đưa con vào ngay là không được. Vậy con hãy chờ ở đây một lát." Người đàn bà kia lại quay vào bên trong, và thiên nữ Dakini đi theo sau. Không bao lâu sau, năm thiếu nữ rất xinh đẹp tay cầm bình nước đi ra. Các vị tắm cho Zetsun với nước cam lộ tịnh thủy, rồi họ đưa bà vào cổng bên trong. Tức khắc thân thể của bà tràn ngập cảm giác hỷ lạc. Ở cái cổng được trang trí công phu của cung điện, một thiên nữ Dakini cao quý và xinh đẹp với một chút nét phẫn nộ đến đón bà Zetsun. Tức khắc tâm của Zetsun nhập vào trạng thái thiền định. Bà đã chứng nghiệm trạng thái thiền ở cấp độ Bồ Tát thứ 10. Zetsun cầu nguyện 7 lần với vị Dakini. Vị Dakini này dẫn bà Zetsun đi lên 16 bậc thang bằng pha lê. Nơi đó Zetsun thấy mình đang ở bên trong cung điện. Đây là một nơi rộng lớn vô cùng, và từ đây người ta có thể thấy tất cả mọi hiện tượng, không có sự mê lầm hay chướng ngại nào. Ở trước mặt của Zetsun có một bức màn lụa trắng thêu chỉ vàng. Khi bức màn mở ra, bà thấy Đức Liên Hoa Xanh ngồi trong tư thế vương giả trên một tấm nệm hoa sen đặt trên một ngài quý báu. Ngài có sắc diện hơi đỏ và toát ra năng lượng bình an rộng lớn, trơn không và năng lực phẫn nộ. Ngài đội mão hoa sen có hình mặt trời, mặt trăng và lông đại bàng. Ngài mặc bà áo giáo pháp với một áo gấm ở bên ngoài. Tay phải ngài cầm một chảy kim cương và tay trái cầm một chén sọ người. Bên trong là bình cam lộ trường xanh. Hào quang của ngài tỏa chiếu rực rỡ hơn 100.000 mặt trời. Bà cảm thấy mình không thể có đủ sức để ngắm nhìn ngài cho thỏa lòng tôn kính. Giê-xu-n thấy xung quanh Đức Liên Hoa Xanh là tất cả các vị thầy vĩ đại của quá khứ ở Tây Tạng và Ấn Độ. Với ánh mắt từ bi, Đức Liên Hoa Xanh nhìn Giê-xu-n. Mỗi sợi lông trên thân thể bà đều dựng đứng. Bà vui sướng xúc động đến nỗi khuôn mặt bà đẫm lệ với lòng tôn kính không thể đè nén được. Bà đảnh lễ trước Đức Liên Hoa Xanh nhiều lần và cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh. Đức Liên Hoa Xanh ban nhiều lời tiên tri và giảng giáo lý sau đây cho bà. Hỡi Dakini hào quang xanh, hãy nghe ta nói. Đây là xứ vô thượng, núi màu đồng quang vinh. Trừ những người nam nữ có thiện nghiệp, người thường không thể thọ hưởng được. Đây là cõi tình độ vô thượng. Ta, Đại sư Liên Hoa Xanh, giữa những vị thành tựu và các vị thầy ở đây, không có ai mà không đạt những cấp thành tựu cao. Ai trông thấy cõi tịnh độ này sẽ không bao giờ lạc khỏi con đường giác ngộ. Vậy hãy phát tâm thành kính và cảm thấy an lạc. Giờ đây không chậm trễ, con phải trở về Tây Tạng. Hãy là người hướng dẫn giảng dạy về luật nghiệp báo. Hãy là bậc thầy trình bày về giáo lý đại thừa. Hãy là viên ngọc trên vương miện của tất cả Dakini. Hãy là tinh túy của trái tim, người duy trì giáo lý của ta. Phục hồi những truyền thống của thầy tổ. Người nào trông thấy mặt con hay nghe lời nói của con sẽ đạt đến giác ngộ. Đây là những lời của Liên Hoa Xanh. Hỡi những trí giả đang tu tập ở đây, xin hãy gia hộ với tâm của các vị cho đệ tử này. Sự gia hộ của Đại sư. Ngay lúc đó, những luồng ánh sáng nhiều màu trắng, đỏ, vàng và xanh phóng ra từ ngực tất cả những vị thánh tề tựu nơi đó và hòa nhập vào ngực của Đức Liên Hoa Xanh. Với sự dẫn đầu của Đức Liên Hoa Xanh, tất cả các thánh giả đều trì niệm thần chú Kim Cương Sư Mantra Guru Vajra. Om Mahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Âm thanh đó tràn ngập và vang vọng trong không gian. Sau đó đặt tay lên đầu của Giê-xu-n, Đức Liên Hoa Xanh nói: Nguyện cho thân miệng và ý của con được gia hộ với thân ngữ và ý của ta. Tức khắc, Giê-xu-n cảm thấy một cảm giác kỳ diệu khắp toàn thân và bắt đầu rung chuyển. Bà cất lời tán thán đến Đức Liên Hoa Xanh với giai điệu ngọt ngào và phát nguyện mang an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh. Rồi với tấm lòng nặng trĩu lúc giã biệt, bà nói: Bạch Đức Đại Sư sanh ra từ biển, hiện thân của tất cả chư Phật, các bậc trí giả của Ấn Độ và Tây Tạng, đang giảng giáo lý của chín thừa, tức ba thừa kinh điển, ba thừa mật điển ngoại, ba thừa mật điển nội. Biển lớn các Dakini, các bà mẹ, đang thọ hưởng vinh quang và hỷ lạc trong cung điện núi màu đồng vinh quang. Hỡi các vị thành tựu đang tụ hội, con là một kẻ hành khất tên là Lô Chen, cô độc lang thang đến đây từ xứ Tây Tạng đau khổ. Thàn ôi, đây chắc là nghiệp quả xấu của con từ quá khứ, để con phải trở về Tây Tạng. Hỡi các bậc thánh đang tụ hội ở đây, các ngài có thấy nỗi đau của con chăng? Mọi đau khổ của chúng sinh trong sáu cõi luân hồi và tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới, xin hãy đổ lên con để chịu thay thế cho họ. Đến đây, thiền nữ Dakini đã gặp Giê-xu-n ở cửa cổng. Thiên nữ ban phước cho Zetsun với mũi tên trường thọ và nói: "Hỡi người con gái may mắn, hãy nghe ta nói. Ta là Dakini hào quang xanh. Con và ta là bất khả phân, giống như mặt trăng và bóng trăng trong nước. Xin đừng buồn vì trở về. Nhờ ơn gia hộ của Đức Liên Hoa Xanh, con sẽ làm lợi ích cho vô số sinh linh." Zetsun đặt đầu mình vào chân Đức Liên Hoa Xanh. Zetsun đã được ngài ban cho 4 gia chỉ lực và cũng được cấp bậc trí giả thành tựu khác gia hộ. Vị Dakini hào quang xanh đưa bà ra cổng, gia hộ và ban những lời tiên tri. Ở đó, một lần nữa, vị thiên nữ Dakini một mắt xuất hiện và đưa Zetsun trở về. Lòng từ bi trong những cõi đau khổ. Trong khoảnh khắc, Zetsun đã đến thiên giới. Ở đây những người nam và nữ đang giải trí bằng âm nhạc, nhảy múa và thọ hưởng những thú vui nhục dục khác. Các chúng sanh trong cõi bán thiên Atula thì bị đau khổ vì hành hạ lẫn nhau. Sinh linh trong cõi bảng xanh đau khổ vì bị bắt làm nô lệ và ăn thịt lẫn nhau. Những sinh linh trong cõi ngạ quỷ bị hành hạ trong trạng thái đói và khát trầm trọng. Sau đó, Zetsun lại vượt qua một cánh đồng rộng lớn và đi lên một đèo núi cao. Trên đỉnh đèo, bà thấy địa ngục đau đớn hãi hùng và lòng bà chứa nặng với đầy nỗi xót thương. Bà nghĩ, mình nên đi đến thỉnh cầu Đức Pháp Vương thả những tội đồ đang đau khổ này ra. Những sinh linh ở địa ngục bị hành hạ bằng những đòn tra tấn bất tận. Họ bị thiêu đốt trên những cánh đồng sắt nóng đỏ, bốc lửa. Họ bị cắt ra thành từng miếng, bị nghiền nát thành bụi, bị nướng trong phòng giam nóng cháy, bị đâm bằng những khí cụ nóng cháy và bị rót nước đồng sôi đổ vào cổ họng. Vì đây là quả báo mà họ phải chịu, nên họ không bao giờ chết ở địa ngục mà sẽ ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần, cho đến khi sự chịu tội ở địa ngục của họ chấm dứt. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, tâm trạng u buồn và lòng bi mẫn, Zetsun cầu nguyện. Tức khắc, một Dakini với Đức Phật Tử Bi xuất hiện và giảng giáo lý cho bà. Zetsun cũng thành tâm cầu nguyện, và bà cảm thấy mức độ đau khổ của các sinh linh đó đã giảm bớt. Tất cả các tội đồ của địa ngục nhìn thấy Zetsun, và một số họ còn có thể quy y Tam Bảo. Zetsun cất lời ca ngợi giáo lý sau đây cho họ nghe. Nếu muốn giải thoát khỏi những đau khổ này, hãy xem vị thầy mà mình tin tưởng là hiện thân của tất cả 3 đối tượng quy y tối thượng Phật, Pháp và Tăng. Cầu nguyện vị thầy với lòng tôn kính vô biên, sám hối những nghiệp chướng mà mình đã tạo trong quá khứ. Hãy hứa không tạo ác nghiệp như vậy nữa. Phát nguyện nhận vào mình những đau khổ của người khác. Hãy xem quân đao phủ địa ngục như Đức Phật Tử Bi. Quản tướng địa ngục là cõi tịnh độ của Phật Tử Bi. Hãy nghe những âm thanh đánh và giết như tiếng niệm Om Mani Padme Hum. Bản chất thật của đau thương là giống không. Năng lực tự nhiên của tâm thức là sự hiện diện một cách tự nhiên và bất tận. Mọi sắc tướng phát sanh từ oai lực của chân không và được giải thoát vào chân không. Sự phát sinh và sự giải thoát của chúng không liên tiếp nhau mà là cùng lúc. Ôm, quán tưởng thân thể của mình là thân quang minh chân không của Phật Tử Bi. Mà, trong thân đó, quán tưởng kinh mạch trung ương với 4 phẩm tính. Ni, trong thân đó, tâm thức có hình dạng quả cầu ánh sáng 5 màu. Phát, với năng lực của hơi thở cái bình. Mê, vào trong tim của Đức Phật vô lượng quang. Ung, hãy phóng quả cầu ánh sáng và hợp nhất. Ri, bằng cách niệm phát 5 lần. Pháp này có oai lực giải thoát thần thức cho các sinh linh, kể cả những người đã tạo ác nghiệp. Hôm nay ta làm pháp phù hoa cho những sinh linh ở địa ngục. Do lòng từ bi của các vị Lạt Ma và các vị Dakini, nguyện cầu cho tất cả các vị sớm giải thoát khỏi những cõi thấp và đắc Phật quả. Vào lúc này nhiều sinh linh thoát ra khỏi địa ngục. Năng lực giác tánh nội tại của Diêm Bà. Khi Giác Xuân cảm thấy muốn gặp vị Pháp Vương, tức khắc bà thấy một luồng ánh sáng phát ra từ đầu của mình. Ở đầu kia của luồng ánh sáng, bà trông thấy một pháo đài sắt to lớn đáng sợ. Trong pháo đài, trên một ngai tạo bằng xác chết, mặt trời, mặt trăng và hoa sen, là vị Đại Pháp Vương. Ngài có hình dạng phẫn nộ, mặc trang phục phẫn nộ với sắc diện màu tím đen. Ngài ở giữa một cơn bão lửa và những dòng máu. Ngài cầm một tấm bảng và một tấm gương và đang gầm với âm thanh phẫn nộ. Arali đứng xung quanh ngài là các vị thần chết. Ngay lúc đó, Zesun cảm thấy rằng vị thiên nữ Dakini đi cùng với mình nhập vào tim của bà, và Phật Từ Bi đã hòa nhập vào đầu bà. Bà kính chào vị Pháp Vương và đoàn tùy tùng của ngài. Sau đó bà cầu nguyện, và hình như tất cả các vị đều lặp lại lời nguyện theo sau bà. Khi bà nhắm mắt trong sự tôn kính, dường như tất cả họ đều bắt chước làm theo bà. Đến lúc này bà chợt hiểu ra rằng mọi sắc tướng này chỉ là năng lực biểu lộ tánh giác nội tại của Dương Bà. Vị Pháp Vương hỏi Zetsun và các vị phụ tá của ngài kiểm lại những hành vi quá khứ của bà trong tấm gương, trong sổ ghi chép và với cái cân. Khi thấy chỉ có những nghiệp tốt, các vị đã hướng dẫn bà đi vào con đường giải thoát. Zetsun nói với họ: làm sao tôi có thể rời khỏi nơi này một mình, bỏ lại mọi sinh linh trong địa ngục này? Xin hãy cho mọi người được giải thoát. Vị Pháp Vương đáp: người không biết địa ngục chỉ là phản ánh của tâm tánh của con người hay sao? Ta không tạo ra nền sắt nóng cháy và ngọn lửa địa ngục. Chúng là những sản phẩm của tâm sân hận và tham dục. Mọi đau khổ trong địa ngục được tạo ra bởi cảm xúc trói buộc của chính nó. Thí dụ như cảm xúc sân hận, đối với tâm giác ngộ thì địa ngục là cõi cực lạc. Chính chúng ta là những vị Phật hiền hòa và phẫn nộ. Đau khổ chấm dứt là lúc giải thoát phát sanh. Khi trở về thế gian của người, hãy truyền thông điệp này cho mọi người: luật nhân quả không bao giờ sai lạc. Người, Zetsun, đã tận mắt chứng kiến. Zetsun quán tưởng chính mình là Đức Phật Tử Bi với 100 vị thần hiền hòa và phẫn nộ ở trong mình, rồi bà niệm Om Mani Padme Hum và an trụ trong trạng thái thiền trơn không. Kết quả là nhiều sinh linh được giải thoát khỏi địa ngục. Không bao lâu sau đó, Zetsun đã tái nhập về thể xác và hồi phục sức khỏe. Trước đó mẹ và bạn bè của bà canh giữ cái xác của bà suốt ngày đêm. Đôi lúc họ cảm nhận mùi hương thơm, có khi là mùi của xác chết, có lúc mùi rất thơm và đôi lúc mùi rất hôi. Những mùi này là tương ứng với thời gian và địa điểm mà Zetsun viếng thăm. Không có gì để lấy hay bỏ. Kinh nghiệm của Đại sư Do Khyentse Yesi Doje. Do Khyentse sinh năm 1800, phiên tịch 1866, ra đời tại tỉnh Golok thuộc miền đông Tây Tạng và là một trong những vị đại sư thành tựu kỳ diệu và vĩ đại nhất của tông phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Những cuộc viếng thăm quái tình độ của các vị thầy thành tựu như đại sư Do Khyentse thường được các sách Phật giáo Tây Tạng xếp vào loại linh thị thanh tịnh hay các hành trạng giải thoát của quý ngài, chứ không được xem là kinh nghiệm cận tử của một đề lốc. Thêm nữa, đại sư Do Khyentse chỉ đề cập một cách không chi tiết về những chuyến du hành của ngài đến các cõi thấp như địa ngục, vốn rất quan trọng cho những chuyện kể của đề lốc để gian đe và gây cảm hứng cho mọi người. Vì vậy, lời kể của ngài về chuyến viếng thăm cõi tình độ không thực sự được xếp loại chuyện đề lốc. Tuy nhiên, tôi vẫn cho vào cuốn sách này cuộc du hành đến cõi tình độ của đại sư Do Khyentse, vì chuyện kể của ngài minh họa đề tài đi thăm những cõi khác nhau khi rời khỏi thể xác, và chuyện này cũng kể chi tiết về cõi tình độ của Đức Liên Hoa Xanh. Thời tuổi trẻ và như một ẩn sĩ, Đại sư Đô Khiên Sê đã vân du nhiều nơi ở xứ Am Đô thuộc miền đông bắc Tây Tạng. Theo lời kể của vị thầy chính của ngài, Drukchen Rinpoche đệ nhất, Đại sư Đô Khiên Sê bỗng ngã bệnh đậu mùa, mà vào thời đó là một căn bệnh chết người. Sau đó vài ngày, ngài ngừng thở và trong trạng thái chết lâm sàng trong 15 ngày. Vì ngài đã biểu lộ quyền năng huyền bí dị thường từ thời thơ ấu, nên các đệ tử không đụng chạm vào nhục thân của ngài với niềm hy vọng ngài sẽ sống lại. Thần huyễn ảo bị phá hủy. Đại sư Đô Khiên Sê thấy mình có một người đồng hành là em gái của mình, Dakini Losan Drolma, sinh năm 1802, mất năm 1861, cũng là một hành giả thành tựu, và hai người đàn bà khác và một hành giả. Họ cùng nhau đi đến nhiều nơi, từ cõi địa ngục cho đến các cõi trời. Riêng Đại sư Đô Khiên Sê thì cảm thấy mình có bạn đồng hành, nhưng các vị kia thì không có cùng cảm nhận như vậy. Thí dụ lúc đó em gái ngài đang theo học với đạo sư Drukchen. Vượt qua nhiều lục địa, họ đến núi Màu Đồng Vinh Quang, cõi tịnh độ của Đức Liên Hoa Xanh. Trên đường đi, họ gặp nhiều người ở những nơi khác nhau. Ngài không hiểu ngôn ngữ của họ, ngài vẫn có thể giao tiếp với họ qua năng lực tánh giác nội tại của mình. Ở đầu một chiếc cầu khổng lồ, nhóm của ngài được 10 vị thần phẫn nộ đón tiếp. Các vị này làm lễ giải trừ những dấu của bất thiện nghiệp. Những người du hành vẫn mang theo những dấu vết của nghiệp xấu từ thói quen trần tục của họ, dù họ là những vị thầy thành tựu đã rời khỏi thể xác. Sau khi qua cổng bên ngoài và cổng bên trong, họ được một đại thành tựu hành giả cầm một chiếc bình đầy cam lồ đón tiếp. Vị này tịnh hóa cho họ bằng cách tẩy rửa những ô nhiễm của họ với dòng cam lồ trong chiếc bình. Sau đó, họ đi vào một cung điện trưng bày của cải nhiều vô lượng. Ở đó họ trông thấy Đức Liên Hoa Xanh trong hình dạng phẫn nộ với oai lực lớn đến mức làm cho Đại sư Đô Khiên Sê bất tỉnh một lúc vì quá sợ hãi. Khi tỉnh lại, ngài thấy các vị thần thọ hưởng cỗ thịt của một xác chết. Ngài thấy xác chết đó là thể xác của chính mình. Lúc đó, hai vị Dakini phẫn nộ đi đến chỗ người em gái đang ngồi bên cạnh ngài. Hai vị này lột ra cô ta và xếp thịt, xương và nội tạng thành một đống để làm lễ vật. Một vị thần phẫn nộ xuất hiện từ trên không và gia hộ cho xác thân của cô. Sau đó các vị Dakini dâng trái tim cô cho vị thần đứng đầu. Các vị thần khác ăn tất cả những phần thân thể đó của cô, không để lại một thứ gì cả. Đại sư Đô Khiên Sê cảm thấy thương xót và buồn khổ không thể chịu đựng nổi khi người em gái không còn nữa. Thông thường thì do thói quen chấp thủ hay bám giữ, chúng ta mạnh mẽ chống lại sự ra đi hay mất đi thể xác vật chất của mình. Giải trừ được thói quen chấp thủ này là một kỳ công trong tu tập. Tiếp nhận gia trì lực. Sau đó, nhóm người đi lên một cầu thang lớn bằng pha lê. Đại sư Đô Khiên Sê thấy mọi người nổi bồng bềnh giống như những mảnh giấy trong làn gió, không còn thể xác nữa. Vì những thể xác đó đã bị các vị thần ăn hết trên đường, họ đi vào một cung điện đẹp đẽ và vui mừng một cách đáng ngạc nhiên. Vẻ đẹp kiểu kiến trúc, sự phong phú của những chi tiết và những âm thanh hỷ lạc của giáo pháp giống hệt như đã được mô tả trong những lời cầu nguyện màu đồng vinh quang. Ở giữa cung điện, Đức Liên Hoa Xanh ngồi trên một ngai quý báu, tỏa hào quang ra khắp nơi. Đất và trời tràn đầy những đấng giác ngộ trong hình dạng nam và nữ. Đại sư Đô Khiên Sê muốn tiếp nhận được sự gia hộ của Đức Liên Hoa Xanh bằng cách chạm vào ngài, nhưng chợt nhận ra là mình không thể làm được vì mình không còn thân vật chất nữa. Rồi một Dakini mặt trắng, tay cầm một sọ người, đến gần chỗ của Đại sư Đô Khiên Sê và nói: Đức Liên Hòa Sành là hiện thân của chư Phật trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài hiện lộ trong tất cả các cõi của vũ trụ, giống như một mặt trăng phản chiếu trong vô số chậu nước, giống như bóng trong gương phản chiếu. Ngươi cũng là biểu hiện của Đức Liên Hoa Sành và được giao phó đến Tây Tạng để phụng sự loài người cũng như các loài phi nhân, và để khám phá và bảo tồn những giáo lý huyền bí ở đó. Vì ngươi trở nên vô minh do sự ô nhiễm từ trong bào thai của huyền ảo, nên thân xác của ngươi đã bị các vị thần ăn hết trong bữa tiệc đó. Bây giờ ngươi có thân ánh sáng với tinh túy của trí tuệ. Ngươi phải tiếp nhận bốn gia trì lực từ Đức Liên Hoa Xanh và gieo trồng hạt giống của bốn cấp của những bậc trí giả. Tất cả những người có mặt ở cung điện làm lễ trong 7 ngày, Đức Liên Hoa Xanh chủ tòa cuộc lễ như một vị kim cương chủ. Vua Chi Song Đét Sen làm phụ tá kim cương chủ, Guru Cho Quang làm trưởng ban tụng niệm, Ni Anh Ma Chak Pa làm trưởng ban nghi lễ, Đu Đun Đô Dê và Kama Linh Pa làm trưởng ban về giới luật, và Rinh Đờ Rinh Gốt Đem làm trưởng ban gia hộ ban phước. Có vô số bậc trí giả Đa Ca và Đa Kini tham dự. Vào cuối cuộc lễ, Đại sư Đô Khiên Xê nhận được 4 gia trì lực, thanh lọc được những ô nhiễm thai bào của mình. Đại sư Đô Khiên Xê cũng được giao giữ một cái hộp nhỏ chứa đựng những văn bản giáo lý huyền bí cất giấu, tức Tê Ma. Sau cùng, Đức Liên Hoa Xanh ban những lời dạy sau đây. Khi còn chứng ngộ sắc tướng là không, không cần lắm việc sống xa lánh mọi người. Khi sự hiến nào của sắc tướng đã sụp đổ và chân tánh đã được chứng ngộ, không phân biệt dù chỉ một chút nhị nguyên, hay chấp thủ dù những đức hạnh nhiễm hồ, an trụ trong trạng thái thanh tịnh nguyên thủy vững chắc. Khi biết sắc tướng là mộng ảo, hãy xem những đối tượng của giác quan chỉ là hư huyễn. Trong luân hồi giả ảo, không có gì để lấy hay là bỏ. Hãy làm những hoạt động cao cả của các bậc Bồ Tát. Hãy hiểu rằng những nhận thức ban ngày là tánh quang minh của pháp thân, và những nhận thức ban đêm là năng lực của báo thân. Hãy hợp nhất mẹ và con, tức trí tuệ và chân không. Hãy tu tiến qua 10 địa của Bồ Tát và 5 đạo, từ công đức đến Phật quả, với tốc độ của mặt trời và mặt trăng. Khi con thành tựu đại lạc bất biến, con sẽ trong trạng thái nhất như với ta, không di chuyển, không mô tả và không biến đổi, là những mô thức cuối cùng để đạt giải thoát. Hãy nhận biết tất cả những điều này. Đức Liên Hoa Sành cất tiếng cười 3 lần, lớn đến nỗi Đại sư Đô Khiên Xê cảm thấy toàn cả lục địa rung chuyển với tràng cười của Ngài. Sau khi được Đức Liên Hoa Sành gia hộ và dạy giáo lý, Đại sư Khiên Xê và các vị đồng hành rời khỏi cung điện. Vị Đa Kỳ Ni mặt trắng đến một lần nữa và nói: giống như mặt trời và những tia sáng, ông là sự biểu lộ, và Đức Liên Hoa Xanh là nguồn của sự biểu lộ, là bất khả phân với nhau. Nhưng vì nhân duyên, bây giờ xuất hiện như người trên kẻ dưới. Trong tương lai, ông sẽ lại hợp nhất như nước với nước. Rồi một vị thần với đôi mắt mở rộng nói với Đại sư Đô Khiên Xê: không bám giữ một nơi nào hay một đối tượng, hãy hoàn tất mọi việc đã giao phó cho người. Sự bảo hộ của ta đối với người không thay đổi. Nguyện cho người sớm đắc Phật quả để nhiếp phục ba cõi. Trở lại thế gian, Đại sư Đô Khiên Xê và những vị đồng hành đi ra khỏi cổng, rồi họ du hành đến những cõi tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang, Bồ Tát Quán Thế Âm và Nữ Thần Tara. Cuối cùng họ trở lại thế gian. Trước hết, khi thần thức vẫn ở bên ngoài thể xác, Đại sư Đô Khiên Xê đến chỗ vị thầy của Ngài, Drup Chen Rinpoche đệ nhất, ở Yalung Pemeco, một hẻm núi ở thung lũng Sơ. Ngài được thầy dạy nhiều giáo lý và gia trì lực, Rồi sau đó, ngài trở lại thân xác của mình. Ngài trông thấy một người đàn bà màu đỏ, vốn là người đang bảo vệ nhục thân của ngài, xuất ra khỏi xác thân của ngài và biến mất. Ngài cảm thấy mình chạm vào cái xác, và tức khắc ngài ở trong thân vật chất của mình. Trong một lúc lâu, ngài phải hết sức mới nhìn thấy, nói và cử động. Sau đó, với một nỗ lực lớn, ngài có thể vận động hai chân một chút, và các đệ tử đang chờ đợi đều chạy đến để giúp ngài. Một y sĩ người Trung Hoa đưa thuốc cho ngài, và dần dần ngài khỏi bệnh đậu mùa và phục hồi sức khỏe trong khoảng một tháng. Theo những lời truyền khẩu thì đại sư Đô Khiên Sê đã du hành đến nhiều cõi giới khác nhau. Có khi ngài đi thăm các cõi tịnh độ để gặp các vị Phật và các vị thầy. Có khi ngài đến những xứ bí ẩn hay những cõi của những giống người khác nhau trên thế gian để giúp đỡ họ. Có khi ngài du hành trong thể xác bằng cách biến mất rồi lại xuất hiện. Và vào những lúc khác, ngài rời khỏi thể xác như đã mô tả ở phần trên.